Độc chiếm tình yêu, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao anh ta không chết đi? Phong Hàn Linh uất ức, bàn tay nắm chặt chiếc chăn mỏng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cổ họng cô nghẹn ứ lại, mọi lời nói chỉ như không khí. Cô thật sự hy vọng Kỳ Hạo Dương đã chết, hay ít nhất là đối với cô anh sẽ tuyệt vọng, để cô có thể trở về nhà, quên đi hết thảy mọi chuyện. Em sao vậy? Không có, An Nhiên, em muốn yên tĩnh, chị bảo mọi người về đi. Sau khi hình phạt kết thúc, Kỳ Hạo Dương ngay lập tức được đưa đi chữa trị. Chuyển biến tốt thì không có, chỉ thấy càng ngày càng tệ, vết thương bị nhiễm trùng nặng, da thịt nát bét đến lộ cả xương sống, các cơ quan nội tạng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Thiếu gia, xin cậu đừng cử động, vết thương sẽ rách ra mất. Cốt, ngay khi tỉnh lại trong phòng hồi sức, Kỳ Hạo Dương mặc kệ lời khuyên răn của mọi người, anh chống một tay xuống giường, muốn ngồi dậy. Vừa cử động, mặt mày anh nhăn nhó lại, sắc mặt xanh xao đến khó coi. Anh hoàn toàn nhận thức được chỉ cần mình thêm một động tác nho nhỏ nữa toàn bộ vết thương sẽ nứt toạc ra. Nhưng trong đầu anh hiện giờ chỉ có Phong Hàn Linh, anh nhớ cô, muốn gặp cô, anh muốn biết cô có ổn hay không, có oán trách anh hay không. Phong Hàn Linh ngồi trên giường đọc sách, mặc dù đã cố chuyên tâm nhưng tâm trí cô lại không hề tập trung vào những trang giấy, cứ một lúc là lại vô thức nghĩ tới Kỳ Hạo Dương. Không phải là cô lo cho anh đến mất ăn mất ngủ, mà là cô sợ một ngày nào đó, bí mật này sẽ lộ ra. Cửa phòng bất chợt được mở ra, Phong Hàn Linh đánh rơi cuốn sách xuống, cô đứng bật dậy khi nhìn thấy người đàn ông mình hận thấu xương tủy. Linh Linh, Kỳ Hạo Dương đang bước đến gần mình, nhưng Phong Hàn Linh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt cứ thế nhìn thân thể đang đi đứng không vững, không biết từ khi nào anh đã ôm chầm lấy cô. Linh Linh, xin lỗi em không sao chứ, anh bỏ tôi ra, tôi hận anh. Không, mặc cho Phong Hàn Linh phản kháng đến cùng, Kỳ Hạo Dương vẫn ôm chặt cô, không để cô một cơ hội thoát khỏi vòng tay rộng lớn của mình. Lúc này Kỳ Hạo Dương cảm thấy bản thân chính là một tên đàn ông vô dụng, yếu đuối. Anh gục đầu xuống bờ vai cô, khóc như một đứa trẻ, nước mắt thấm đẫm vai áo. Anh chỉ là lo cho cô thôi, cô có cần phản ứng quá khích đến vậy không? Cho dù anh có quái vật là ác quỷ trong mắt cô, tình yêu của anh đối với cô chưa từng có chút giả dối nào cả. Tôi không muốn em đi. Linh Linh, đừng đi, tôi xin em, cách chương.